thông qua thi dự tuyển tổng cộng 32 người. Cái này 32 người sẽ bị chia làm 8 trận khảo hạch, mỗi trận tổng cộng có 4 người tham gia. 4 người tiến hành hỗn chiến, vẻn vẹn một người thắng được người mới có thể đi vào trận chung kết. Nói cách khác, cái này 32 người bên trong chỉ có 8 người có thể nhập trận chung kết. Mà mỗi trận khảo hạch có người nào ra sân đều là từ 5 đại trưởng lão hiệp thương phân phối, cho nên cần chút thời gian. Tại 5 đại trưởng lão tiến hành phân phối lúc, 32 tên thí sinh đều ở phía sau đài chuẩn bị. Tiêu Dương lại đột nhiên đi đến các vị thí sinh trước mặt, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra: "Các ngươi nghe, Lâm Vân là đối thủ của ta, ai dám tại khảo hạch bên trong thắng hắn, tự gánh lấy hậu quả." Tiêu Dương điểm danh đạo họ muốn nhằm vào Lâm Vân, hiển nhiên là muốn tại khảo hạch bên trong đối Lâm Vân ngầm hạ sát thủ. Thí sinh tại khảo hạch bên trong đều sẽ đem hết toàn lực, thương vong không thể tránh được. Coi như Lâm Vân tại khảo hạch bên trong bị nàng giết, cũng chỉ có thể trách Lâm Vân tài nghệ không bằng người, tin tưởng các trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Nghe được Tiêu Dương kia tràn ngập uy hiếp ý vị, ở đây thí sinh đều mặt lộ vẻ kiêng dè. Tiêu gia là Thanh Vân Thành một trong tứ đại gia tộc, Tiêu Dương lại là Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài, mà tại Tiêu Dương phía sau, còn có một cái áp đảo Thanh Vân Thành phía trên siêu nhiên thế lực Khương gia. Đối mặt cường đại như thế thế lực, ai dám tùy tiện đắc tội? Ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng ở tiếp xuống khảo hạch bên trong gặp được ta. Tiêu Dương đối Lâm Vân lưu lại một câu lời lạnh như băng về sau, chính là quay người rời đi. Thập phút sau, năm đại trưởng lão sắp xuất hiện trận nhân vật phân phối hoàn tất. Tấn cấp thi đấu như vậy mở màn. Trận đầu, ra sân thí sinh có. Trận thứ hai, ra sân thí sinh có. Thứ nhất thứ hai trận, rất nhanh liền tiến hành hoàn tất, quyết ra hai tên tiến vào trận chung kết thí sinh. Trận thứ ba, liền đến phiên Lâm Vân ra sân. Trên Lâm Vân sau đài, ba tên đối thủ cũng không có cách nào lắc đầu, sau đó nhao nhao bỏ quyền. Lâm Vân chiến thắng, thành công tiến vào trận chung kết. Nghe được Lâm Vân chiến thắng tin tức, dưới trận người xem bất mãn hết sức. Làm cái gì? Còn chưa đánh liền trực tiếp chiến thắng rồi. Vì cái gì tất cả đều nhận thua? Chẳng lẽ cái này Lâm Vân có quan hệ gì? Tất cả mọi người không biết phát sinh ở hậu trường một màn, cho nên cũng không rõ ràng Lâm Vân đối thủ vì sao muốn nhận thua. Bọn hắn chỉ coi là Lâm Vân dựa vào quan hệ đi cửa sau, trong lòng đối Lâm Vân càng thêm xem thường thống hận. Lâm Vân hạ chẳng về sau, Lâm Võ ngay sau đó ra sân. Tại cùng Lâm Vân gặp thoáng qua lúc, Lâm Vũ Triều Lâm Vân lộ ra vẻ khinh bỉ, bởi vì người khác một câu liền tùy tiện tấn cấp trận chung kết, đây là một loại dạng gì cảm thụ? Ngươi nhất định cảm thấy rất may mắn đúng không? Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình từ Lâm Võ bên người đi qua, từ đầu đến cuối cũng không từng liếc hắn một cái, hoàn toàn đem hắn xem như không khí. Bị Lâm Vân như vậy không nhìn, Lâm Võ lập tức thẹn quá hóa giận, hắn quay người hướng Lâm Vân quát: "Phế vật, tiếp xuống ta liền để ngươi xem một chút, như thế nào dùng thực lực thông qua khảo hạch." Nói xong, Lâm Võ liền quay người nhảy lên võ đài. Lâm Võ ba tên đối thủ đều là cấp 9 võ đồ, một cá thể phách cường tráng, lực lượng cực mạnh, một cái vóc người cao gầy, thối pháp vô cùng tốt, một cái thấp bé còng xuống, tốc độ cực nhanh. Ba người lên đài sau run run rẩy rẩy, lẫn nhau ở giữa tương hỗ truyền lại ánh mắt, im ắng thương thảo như thế nào liên thủ đối địch. Quy tắc tranh tài tuy là tự do hỗn chiến, đối thủ riêng phần mình là địch, nhưng gặp được tính áp đảo cường địch lúc, bọn hắn không ngại đoàn kết lại, trước đem cường địch diệt trừ về sau, lại bộc phát nội chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, huyền cấp võ hồn gặp ba người dự định liên thủ, Lâm Võ không thèm để ý chút nào nói ra: "Ba người các ngươi phế vật, toàn bộ cùng lên đi." Ba người lập tức sắc mặt đỏ bừng, đây quả thực là trần trụi miệt thị. "Ta lên trước." Cường tráng thiếu niên chợt quát một tiếng, một ngựa đi đầu hướng Lâm Võ huy quyền đập tới. Cao gầy thiếu niên nhảy lên một cái, ở trên cao nhìn xuống hướng Lâm Võ một cước quét tới. Còng xuống thiếu niên thừa cơ quanh co đến Lâm Võ sau lưng, hóa quyền vì trưởng hướng Lâm Vũ Hậu cái cổ bổ tới. Một đám rác rưởi. Lâm Võ hai tay mở ra, một cỗ nguyên khí từ hắn thể nội bộc phát, khí thế liên tục tăng lên. Võ đồ cùng võ sĩ lực lượng trên thực tế không kém nhiều. Cả hai khác nhau ở chỗ, võ đồ không thể sử dụng nguyên khí, mà võ sĩ có thể sử dụng nguyên khí. Khi vũ giả tại thể nội vận hành nguyên khí lúc, vô luận lực lượng, tốc độ, vẫn là nhục thể cường độ, đều sẽ đạt được toàn diện tăng lên. Đây chính là võ sĩ cùng võ đồ ở giữa chênh lệch. Khi cường tráng thiếu niên một quyền đập tới lúc, Lâm Võ cũng không chút do dự một quyền chính diện nghênh tiếp. Song quyền chạm vào nhau, ầm, cương mãnh khí lãng hướng bốn phía đột nhiên nổ tung, nương theo lấy một tiếng vang trầm, lực lượng cực mạnh cường tráng thiếu niên bị Lâm Võ một quyền đập gãy cánh tay, thân thể như bao tải bay rớt ra ngoài. Tại cường tráng thiếu niên bị đánh bay đồng thời, cao gầy thiếu niên một cước kia cũng giống như thiết tiên hướng Lâm Võ đầu quét tới. Lâm Võ một tay vừa nhấc, tùy tiện bắt lấy quét tới chân. Sau đó chân trái hướng lên trên vừa nhấc, tinh chuẩn đá vào cao gầy thiếu niên phần bụng. Nương theo lấy hét thảm một tiếng, thối pháp cực tốt cao gầy thiếu niên bị Lâm Võ một cước đạp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, trong ba người đã bại hai người. Mà lúc này, tốc độ cực nhanh còng xuống thiếu niên bổ ra một trường kia, khoảng cách Lâm Vũ Hậu cái cổ đã gần trong gang tấc. Ngay tại một trường kia sắp đắc thủ lúc, Lâm Võ lại lấy càng nhanh chóng hơn độ, trở tay một trường bổ vào còng xuống thiếu niên dưới xương sườn. Phốc! Còng xuống thiếu niên miệng phun máu tươi, cực tốc hướng một bên bay ra. Lâm Võ thì không bị thương chút nào đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy cao ngạo vẻ đắc ý. Ba cái cấp 9 võ đồ, một cái lực lượng cực mạnh, một cái thối pháp vô cùng tốt, một cái tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, bọn hắn lại bị Lâm Võ toàn phương diện nghiền ép. Chỉ cần một chiêu, hết thảy dây bại. Thật mạnh, không hổ là Lâm gia đệ nhất thiên tài. Vừa mới bước vào võ sĩ cảnh giới, liền có thể lấy sức một mình, nhẹ nhõm chiến thắng ba tên cấp 9 võ đồ. Cái này xác thực rất lợi hại. Tại mọi người tiếng ca ngợi bên trong, Lâm Võ chậm rãi đi xuống võ tràng. Hạ tràng về sau, hắn còn đặc địa đi vào Lâm Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, ta có thể dựa vào thực lực bản thân, thông qua khảo hạch tiến vào trận chung kết, mà ngươi lại chỉ có thể dựa vào nữ nhân. Nói xong, Lâm Võ dương dương đắc ý từ Lâm Vân bên người đi qua, mà Lâm Vân nhưng thủy chung chưa từng nhìn tới Lâm Võ một chút. Bởi vì ở trong mắt Lâm Vân, Lâm Võ ngay cả cái sâu kiến cũng không tính. Tại Lâm Võ hạ tràng về sau, Sở Thiên, Lý Triệu Ti các gia tộc thiên tài đứng đầu đều lấy ưu thế áp đảo chiến thắng tại hỗn chiến bên trong thủ thắng. Cuối cùng, rốt cục đến phiên áp trục Tiêu Xương ra sân. Nhưng mà, Tiêu Xương còn chưa lên đài, ba tên đối thủ đều nhao nhao bỏ quyền. Cứ như vậy, tấn cấp thi đấu toàn bộ kết thúc. Sau đó chính là trận chung kết. Trận chung kết cũng là bốn người hỗn chiến, cùng chia hai tổ. Trong tám người, chỉ có hai người thắng lợi. Chỉ có thắng lợi hai người mới có thể tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ. Tổ thứ nhất ra sân người trong liền có Tiêu Xương, mà nàng ba cái đối thủ, cảnh giới đều vì cấp 9 võ đồ đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước bước vào võ sĩ. Bọn hắn mặc dù so ra kém Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti các gia tộc thiên tài đứng đầu, nhưng cũng là các đại gia tộc bên trong đứng hàng đầu thiên tài. Tiêu Xương không có gặp gỡ Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti cái này ba cái võ sĩ cảnh đối thủ, hiển nhiên đã bị dự định cử đi tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ, mà đổi thành một cái danh ngạch, sẽ tại Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti, Lâm Vân trong bốn người sinh ra. Không để cho ta tại khảo hạch bên trong gặp được ngươi, coi như số ngươi gặp may. Tiêu Xương đi vào Lâm Vân trước mặt, lạnh lùng nói ra, bất quá tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nói xong, Tiêu Xương liền thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào võ đài bên trên. Mặt khác ba tên thí sinh đều sóng vai mà đứng, hình thành mặt trận thống nhất. Tiêu Xương toàn thân chấn động, một cỗ rét lạnh nguyên khí từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, ở sau lưng nàng hình thành một đóa xanh thẳm băng liên hoa. Tại nhìn thấy băng liên hoa một sát, toàn bộ hiện trường đều sôi trào. Võ hồn, quả thật là võ hồn. Tiêu Xương tiểu thư lại thật thức tỉnh võ hồn. Là tự nhiên hệ võ hồn, xem ra năng lực phải cùng đóng băng có quan hệ. Không chỉ có là ở đây quần chúng vây xem, thậm chí liền ngay cả năm vị trưởng lão, tại nhìn thấy Tiêu Xương võ hồn về sau, cũng đều là một trận động dung. Cái này võ hồn mặt ngoài lại tản ra lục quang, là huyền cấp võ hồn. Lạc Dương Vũ viện trưởng lão cả kinh nói. Lạc Vân Vũ viện trưởng lão kinh ngạc lấy gật đầu, không sai được, nhất định là huyền cấp võ hồn. Nghe được hai tên trưởng lão đối thoại, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì Thanh Vân Thành võ hồn giác tỉnh giả quá ít, cho nên thường nhân đối võ hồn đều không hiểu rõ. Mặc dù nghe nói võ hồn cũng có phẩm cấp phân chia, nhưng lại không biết như thế nào phân biệt. Thậm chí liền ngay cả Thanh Vân Thành chủ, đối với phương diện này cũng đều không hiểu rõ. Hắn đối Lạc Dương Vũ viện trưởng lão hiếu kỳ hỏi, xin hỏi trưởng lão, võ hồn phẩm cấp, đến cùng như thế nào phân rõ? Lạc Dương Vũ viện trưởng lão giải thích nói, võ hồn mặt ngoài đều sẽ phát sáng, võ hồn phẩm cấp, thì căn cứ võ hồn quang mang nhan sắc đến phân biệt. Màu vàng vì hoàng cấp, lục sắc vì huyền cấp, màu lam vì địa cấp, kim sắc vì thiên cấp, tử sắc vì thánh cấp, màu đỏ vì thần cấp. Nghe đến đó, tất cả mọi người lần nữa hướng Tiêu Sương nhìn lại. Chỉ gặp nàng sau lưng băng liên hoa, mặt ngoài đang phát ra yếu ớt lục quang. Cái này đủ để chứng minh, nàng võ hồn vì huyền cấp võ hồn. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Tiêu Sương không chỉ có đã thức tỉnh võ hồn, hơn nữa còn đã thức tỉnh khó gặp huyền cấp võ hồn. Tại mọi người trong ấn tượng, tứ đại gia chủ, Thanh Vân Thành chủ, Thanh Vân Thương hội hội trưởng, những này Thanh Vân Thành nhân vật đứng đầu có võ hồn, tán phát tất cả đều là tia sáng màu vàng. Điều này nói rõ, bọn hắn thức tỉnh đều là hoàng cấp võ hồn. Thậm chí liền ngay cả năm đó Lâm Vân, thức tỉnh cũng đồng dạng là hoàng cấp võ hồn. Mà Tiêu Sương võ hồn, lại là ngự chỉ ở bên trên bọn họ huyền cấp. Đây cũng chính là nói, Tiêu Sương là Thanh Vân Thành cái thứ nhất thức tỉnh huyền cấp võ hồn người. Tại mọi người chấn kinh lúc, Tiêu Sương bên ngoài thân đã ngưng kết xuất một tầng hơi mỏng băng xương, cả người lộ ra óng ánh sáng long lanh, giống như một khối tinh mỹ băng điêu. Mà nàng dưới chân nửa mét phạm vi bên trong mặt đất, cũng đồng thời ngưng kết xuất một tầng băng xương. Cũng lấy nàng làm trung tâm, chậm chạp hướng bốn phía mở rộng kéo dài. Chúng ta cùng tiến lên. Ba tên đối thủ đồng thời gật đầu, sau đó liền hóa thành ba đạo thân ảnh, cực tốc đâm chọc vào hướng Tiêu Sương vọt tới. Một người từ bên trái giáp công, nâng lên một cước hướng Tiêu Sương đầu quét tới. Một người từ phía bên phải giáp công, trở tay một chưởng hướng Tiêu Sương cái cổ cắt tới. Người cuối cùng chính diện tiến công, vung lên một quyền hướng Tiêu Sương khuôn mặt đập tới. Đồng thời đối mặt ba người giáp công, Tiêu Sương vẫn như cũ mặt không biểu tình đứng tại chỗ, không chút nào có né tránh chi ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, huyền cấp võ hồn rất đáng gờm sao? Thẳng đến ba người gần trong gang tấc thời khắc, Tiêu Sương lúc này mới đồng thời nâng lên hai tay cùng chân trái. Tay trái nắm quét tới một cước, tay phải bắt lấy cắt tới một chưởng. Hai cái trái phải người động tác, trong nháy mắt dừng lại. Đại lượng hàn khí thuận Tiêu Sương bàn tay, cấp tốc truyền đến hai người tay chân phía trên. Tại người cuối cùng một quyền kia, khoảng cách Tiêu Sương khuôn mặt không đủ nửa thước lúc, Tiêu Sương chân trái lại trước một bước đá vào trên lồng ngực của hắn. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, hắn liền giống như diều đứt dây lăng không bay rớt ra ngoài. Tại hắn bay ra đồng thời, hai người khác tay chân đã bắt đầu ngưng kết xuất băng xương. A, hai người đồng thời hét thảm một tiếng, muốn tránh thoát Tiêu Sương thủ. Nhưng mặc cho từ bọn hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Tiêu Sương kia mảnh khảnh thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tay chân mình không ngừng bị ngưng kết băng xương bao trùm. So sánh dưới, cái kia bị Tiêu Sương một cước đạp bay người, đến là may mắn được nhiều. Thẳng đến hai người tay chân bị toàn bộ đông kết về sau, Tiêu Sương lúc này mới đem bọn hắn buông ra. Hai người lập tức ngã xuống đất, ôm tay chân mình không ngừng rú thảm, hiển nhiên không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Một nháy mắt, ba người toàn bại. Trận này khảo hạch đến đây là kết thúc. Tiêu Sương lấy ưu thế áp đảo, nhẹ nhõm toàn thắng ba người. Đây chính là có được võ hồn, cùng không có võ hồn chênh lệch. Tính áp đảo chênh lệch, thật là lợi hại. Thật không hổ là chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Đây chính là huyền cấp võ hồn lực lượng sao? Quá cường đại. Nghe được lời của mọi người, Tiêu Sương nhếch miệng lên, cư cao lâm hạ nhìn qua Lâm Vân, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng miệt thị. Chính như cùng nàng lời nói như vậy, tiếp xuống khảo hạch, nàng sẽ để cho Lâm Vân nhìn thấy hai người bọn họ có bao nhiêu chênh lệch. Tiêu Sương, Lạc Dương Võ Viện hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngươi như gia nhập chúng ta Lạc Dương Võ Viện, ta có thể hướng Võ Viện xin ban thưởng ngươi hoàng giai thượng phẩm công pháp một bộ. Lạc Dương Vũ Viện trưởng lão rốt cục an nại không ở, trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên, đối Tiêu Xương chân thành phát ra mời. Tiêu Xương tuyệt đối là một cái hiếm có thiên tài. Không nói trước nàng tại khảo hạch mà biểu hiện như thế nào, chỉ bằng nàng huyền cấp võ hồn, cũng đủ làm cho các đại võ viện tranh đoạt. Quả nhiên, tại Lạc Dương Vũ Viện trưởng lão sau khi mở miệng, cái khác Vũ Viện trưởng lão cũng đi theo mở miệng. Ta Lạc Vân Võ Viện cũng giống vậy, ban thưởng ngươi hoàng giai thượng phẩm công pháp một bộ, cũng ngoài định mức ban thưởng trăm khỏa tụ nguyên đan tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Ta Đồng Nam Võ Viện có thể cung cấp hoàng giai thượng phẩm công pháp một bộ, 200 khỏa tụ nguyên đan, cùng một viên nhưng vĩnh cửu tăng cường lực lượng đại lực hoàn. Đồng Nam Vũ Viện trưởng lão đưa ra càng dụ hoặc điều kiện. Đồng Nam Võ Viện cho ra điều kiện, ta Bích Sơn Võ Viện cũng có thể cho ra. Mặt khác ngươi còn có thể hưởng thụ chúng ta Bích Sơn Võ Viện viện trưởng tự mình dạy bảo đãi ngộ đặc biệt. Vũ Châu Vũ Phủ, hoan nghênh ngươi gia nhập. Khâu Vũ không có cho ra bất luận cái gì ưu đãi, nhưng này câu hoan nghênh ngươi gia nhập, liền đủ để cho người thèm nhỏ dãi. Nghe được Khâu Vũ, Tiêu Xương kia băng lãnh trên mặt, cũng rốt cục lộ ra một vòng khiêm tốn ý cười. Ta lựa chọn Vũ Châu Vũ Phủ. Tiêu Xương chậm rãi đi xuống đài, cố ý đi vào Lâm Vân trước mặt. Nhìn thấy không, thiên phú của ta cùng thực lực đã vượt qua năm đó ngươi. Nàng giơ lên tuyết trắng cái cằm, dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, như kiêu ngạo công chúa quan sát không biết trời cao đất rộng người theo đuổi. Ta có huyền cấp võ hồn, là ngươi năm đó thức tỉnh hoàng cấp võ hồn vô pháp so sánh. Mà bây giờ ngươi, càng là cái ngay cả võ hồn đều không thể mở ra phế vật, ở trước mặt ta đơn giản giống như sâu kiến. Không để cho ta tại khảo hạch bên trong gặp được ngươi, coi như số ngươi gặp may. Ngươi cho rằng, huyền cấp võ hồn rất đáng gờm sao? Lâm Vân cười lạnh, cùng Tiêu Xương sượt qua người. Tiêu Xương không chút nào che giấu giễu cợt nói, làm một ngay cả võ hồn đều không có phế vật, ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Lập tức ngươi liền sẽ biết, ta có hay không tư cách nói loại lời này. Lâm Vân thanh âm trở nên càng ngày càng lạnh. Tiêu Xương đưa lưng về phía Lâm Vân, trịnh trọng đưa ra một câu lời khuyên, ngươi nhất định phải tiếp nhận hiện thực, chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một thế giới người. Đúng, đúng là như thế. Lâm Vân rời bỏ Tiêu Xương mà đi, dạo bước đi hướng võ đài. Trận thứ hai trận chung kết mở màn, Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti, Thanh Vân thành tam đại gia tộc thiên tài đứng đầu nhau nhau lên đài. Mà đúng lúc này, giám khảo lại đột nhiên ra sân tuyên bố, ứng Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão yêu cầu, chúng ta quyết định, lâm thời gia tăng trận thứ hai trận chung kết độ khó. Cái gì? Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti đều hai mặt nhìn nhau, mọi người dưới đài cũng đều một mặt ngoài ý muốn. Giám khảo tiếp lấy nói ra, vì để các ngươi phát huy ra tiềm ẩn thực lực, chúng ta sẽ để một vị mọi người người vật quen thuộc, tham gia đến các ngươi bốn người tranh đấu thi đấu bên trong. Hắn chính là lần trước Thanh Vân thành vũ cử quán quân, cái kia chỉ dùng một năm thời gian, liền từ Vũ Châu Vũ Phủ hơn ngàn đệ tử bên trong, xông vào 700 tên bên trong thiên tài Lưu Thiên Lương. Vừa dứt lời, một thanh y thiếu niên lăng không bay lên đài, tạo nên đầy đất cho bụi. Dưới đài lập tức một chàng thốt lên, lại là Lưu Thiên Lương, hắn vậy mà trở về rồi. Hắn mặc dù không có thức tỉnh võ hồn, nhưng thiên phú tu luyện lại là cực cao. Năm nay mới 18 tuổi, liền đã đột phá cấp 2 võ sĩ cảnh giới. Liền xem như Tiêu Xương tiểu thư, cũng không đủ nắm chắc chiến thắng hắn, Lâm Võ mấy người kia hoàn toàn không đủ hắn ngược. Lưu Thiên Lương đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn tất cả mọi người trận cước. Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti ba người đều biểu lộ cứng ngắc, lập tức cảm nhận được cường đại áp lực. Giám khảo lập tức nói ra, các ngươi không cần khẩn trương. Lưu Thiên Lương chỉ là vì cho các ngươi gia tăng độ khó sở thiết đưa chướng ngại, cũng không phải là các ngươi đối thủ cạnh tranh. Trận thứ hai trận chung kết bên thắng, vẫn là sẽ ở các ngươi trong bốn người sinh ra. Bất quá liền xem như bên thắng, Vũ Châu Vũ Phủ cũng không nhất định trúng tuyển. Muốn Vũ Châu Vũ Phủ trúng tuyển, còn phải nhìn các ngươi có thể tại Lưu Thiên Lương trong tay chống bao lâu. Nghe được giám khảo, mọi người tại đây lập tức minh bạch. Rất hiển nhiên, Khâu Vũ đối Lâm Vân, Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti bốn người thiên phú cũng không quá hài lòng, dù sao bốn người đều không có thức tỉnh võ hồn. Chính như Tiêu Sương trước đó lời nói như thế, tại Thiên Vũ Đại Lục, võ hồn mới là thực lực biểu tượng. Không có thức tỉnh võ hồn, cho dù Lâm Vân lực lượng mạnh hơn, cũng không đủ đả động Khâu Vũ. Chính là bởi vậy, Khâu Vũ mới an bài Lưu Thiên Lương đi khảo thí bốn người bọn họ tiềm lực. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Châu Vũ Phủ đối với chiêu thu đệ tử thái độ là thà thiếu không ẩu. Chỉ có tiềm lực vượt qua Khâu Vũ mong muốn mới có thể bị tuyển nhận, nếu không tại trong trận chung kết thủ thắng cũng không có ý nghĩa. Cái này không công bằng, dựa vào cái gì Tiêu Sương liền không có loại này khảo nghiệm? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng có huyền cấp võ hồn? Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti ba người đều phàn nàn, mà Lâm Vân lại điềm nhiên như không có việc gì, căn bản không để ý Lưu Thiên Lương xuất hiện. Đây là Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão ý tứ, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Giám khảo đối ba người nghiêm trang nói. Nghe được Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão, ba người đều chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng. Lưu Thiên Lương hai tay ôm ngực, miệt thị nhìn xem trên đài bốn người, đừng nói nhảm. Mấy tên phế vật các ngươi, cùng lên đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, Thiên cấp võ hồn. Nghe được Lưu Thiên Lương, Lâm Võ, Sở Thiên, Lý Triệu Ti ba người sắc mặt đều là trầm xuống, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Gia hỏa này thực sự thật ngông cuồng, hoàn toàn không đem Thanh Vân Thành thiên tài coi ra gì, lại muốn lấy một địch bốn. Nhưng là hắn có cuồng vọng vốn liếng, nếu là đơn đả độc đấu, ở đây bốn người, hoàn toàn chính xác không người là đối thủ của hắn. Chỉ có liên thủ đối địch, mới có một tia hy vọng. Lý Triệu Ti cùng Sở Thiên liếc nhau, liên tục gật đầu, hiển nhiên đạt thành liên thủ chung nhận thức. Chờ một chút, Lâm Võ đột nhiên đứng ra, đưa tay chỉ Lâm Vân, mở miệng nói với Lưu Thiên Lương, mời cho ta một phút, tại bắt đầu trước. Hẳn là trước tiên đem không có tư cách tham chiến phế vật loại bỏ. Vừa rồi thi dự tuyển, rõ ràng đã là phế vật Lâm Vân, lại đột nhiên xuất hiện xuất tẫn danh tiếng, để Lâm Võ cái này Lâm gia đệ nhất thiên tài mất hết mặt mũi. Lâm Võ trong lòng phi thường khó chịu, cho nên mới muốn mượn lúc này khảo hạch, trên đài hung hăng nhục nhã Lâm Vân một phen. Mà đang nghe Lâm Võ về sau, dưới đài Lâm Thiên mặt ưng sắc nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống, trở nên liền cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi. Sớm tại Man Hoang Sơn Mạch lúc, Lâm Thiên Ưng liền đã lĩnh giáo qua Lâm Vân thực lực bản thân. Ngay cả cấp 2 yêu thú đều có thể tùy tiện đánh giết người, mới vào võ sĩ cảnh giới Lâm Võ, lại thế nào có thể sẽ là đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên Ưng liền căn dặn Lâm Võ, để hắn cùng Sở Thiên, Lý Triệu Ti tại khảo hạch bên trong liên thủ đối phó Lâm Vân, hợp lực đem Lâm Vân phế bỏ. Nhưng Lâm Thiên Ưng lại không nghĩ rằng, Lâm Võ lại không nghe hắn an bài, ngu xuẩn đến muốn đi đơn đấu Lâm Vân. Đây quả thực là không mang theo đầu óc. Loại phế vật này hoàn toàn chính xác không xứng cùng ta giao thủ, ta liền cho ngươi một phút thời gian. Lưu Thiên Lương khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, hắn cũng là Thanh Vân Thành người, tự nhiên nghe qua Lâm Vân phế vật danh hào. Được Lưu Thiên Lương sau khi đồng ý, Lâm Võ liền hí ngược nhìn về phía Lâm Vân, phế vật. Tiếp xuống, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi chân chính thực lực. Một cỗ nguyên khí từ Lâm Võ thể nội bộc phát, hội tụ tại hắn hữu quyền phía trên, cả người khí thế liên tục tăng lên. Hắn một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể như mãnh hổ lăng không vọt lên. Mãnh hổ quyền, người lơ lửng giữa không trung thời khắc, Lâm Võ tay phải hướng về sau giơ cao, bao khỏa tại trên nắm tay nguyên khí. Trong nháy mắt huyễn hóa thành lão đầu hổ sọ hư tượng. Trong trước mắt ấy, mọi người dưới đài đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Là võ kỹ. Cái này Lâm Võ vừa mới bước vào võ sĩ cảnh giới, lại nhanh như vậy liền học được võ kỹ. Tại mọi người sợ hãi thán phục lúc, Lâm Võ kia mang theo mãnh hổ hư tượng một quyền, liền đã gào thét lên đánh tới hướng Lâm Vân đầu. Mà Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, hoàn toàn không có tạm thời tránh mũi nhọn dự định. Phảng phất căn bản không có trông thấy. Khi một quyền kia gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân tay trái đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, sét đánh không kịp bưng tai trở tay một bàn tay. 3. Tại Lâm Võ một quyền kia sắp đánh trúng Lâm Vân thời khắc, Lâm Vân bàn tay lại lấy càng nhanh chóng hơn độ quất vào trên mặt hắn. Lâm Võ trực tiếp bị rút đến bay rớt ra ngoài, trên không trung xoay tròn vài vòng về sau, ngã ở võ đài biên giới. Lâm Võ trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cùng mấy khỏa chóc ra răng, sau đó liền té xỉu ở võ đài bên trên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hình tượng. Lâm Võ thực lực cường đại cỡ nào? Lực lượng cực mạnh cấp 9 võ đồ, bị hắn một quyền đập gãy cánh tay. Thối pháp cực tốt cấp 9 võ đồ, bị hắn một cước đạp bay. Tốc độ cực nhanh cấp 9 võ đồ, bị hắn một trưởng đánh bại. Mãnh liệt như vậy Lâm Võ sử dụng võ kỹ đối phó một cái phế vật, nhưng mà lại bị phế vật kia này một bàn tay rút ngất đi. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Sở Thiên, Lý Triệu Ti, Lưu Thiên Lương ba người nhao nhao trợn tròn mắt. Các đại võ viện trưởng lão đều rất kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới có thể như vậy. Lâm Vân khóe miệng treo lên như quỷ mị mỉm cười, hắn sắc bén ánh mắt liếc nhìn toàn trường đám người, không nghĩ tới a. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi không nghĩ tới sự tình xa không chỉ điểm ấy, bởi vì ta xa so với các ngươi trong tưởng tượng càng mạnh. Âm lạc, một cỗ hùng hậu nguyên khí, từ Lâm Vân thể nội bỗng nhiên bộc phát. Cái gì? Là nguyên khí? Phế vật này làm sao lại có được nguyên khí? Chẳng lẽ hắn đã đột phá võ sĩ cảnh? Không có khả năng. Hắn không phải đan điền vỡ vụn sao? Làm sao lại đột phá võ sĩ cảnh? Chẳng lẽ đan điền đã chữa trị? Tất cả mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Lâm Vân lại không thèm để ý chút nào cười nói. Ta nói qua, ta xa so với các ngươi trong tưởng tượng càng mạnh. Đang khi nói chuyện, kia hùng hậu nguyên khí sau lưng Lâm Vân hội tụ, hình thành một cái hình dáng mơ hồ dài mảnh trạng hư ảnh. Kia một cái trước mắt, đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây chẳng lẽ là võ hồn? Kia hư ảnh hình dáng trở nên càng phát ra rõ ràng, cuối cùng biến thành một thanh toàn thân đen nhánh thần kiếm. Cái này thần kiếm mặt ngoài khắc đầy đại lượng thâm thúy áo nghĩa phù văn, tản ra lóa mắt kim quang, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như hỗn độn sơ khai lúc thiên địa dựng dục một thanh thần kiếm. Lâm Anh con ngươi sáng lên, phảng phất nhìn thấy thế gian đẹp nhất sự vật. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này tạm dừng, không gian phảng phất tại giờ khắc này đông kết. Toàn trường tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn chấn định Khâu Vũ cũng đều từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân sau lưng võ hồn. Kim sắc quang mang, đây là thiên cấp võ hồn. Thanh âm của hắn vô cùng run rẩy, nét mặt của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù vừa rồi Lâm Vân một bàn tay rút choáng Lâm Võ, hắn cũng chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, hắn lại kích động đến toàn thân run rẩy. Cái khác mấy tên vũ viện trưởng lão cũng đều mặt mũi tràn đầy rung động từ vị trí bên trên đứng lên, ngốc trệ nhìn xem Lâm Vân sau lưng võ hồn. Toàn bộ hiện trường khắp nơi oanh động. Cái gì? Thiên cấp võ hồn? Ta không nghe lầm chứ? Nói đùa cái gì? Lâm Vân đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn. Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Đời ta đều chưa thấy qua loại này phẩm giai võ hồn. Ta thật không phải đang nằm mơ sao? Tiêu Xương vẻn vẹn là thức tỉnh huyền cấp võ hồn, vừa rồi liền đã chấn kinh toàn trường. Mà bây giờ, Lâm Vân cảm giác tỉnh thiên cấp võ hồn. Cái này để người ta như thế nào tin tưởng? Nhưng mà, chuôi này thần kiếm phía trên lấp lánh kim quang, lại là như thế lóa mắt, để cho người ta không thể không tin tưởng sự thật này. Yêu nghiệt, Nam Hạ Vương quốc trước nay chưa từng có yêu nghiệt. Nhìn xem Lâm Vân sau lưng võ hồn, Khâu Vũ ánh mắt trở nên càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Nghe được Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão sợ hãi thán phục, trên đài ba người không khỏi run rẩy, mà dưới đài Tiêu Xương thì triệt để cứng tại nguyên địa. Buồn cười nàng trước đó còn chào phúng Lâm Vân là cái ngay cả võ hồn đều không thể mở ra phế vật, còn tại hướng Lâm Vân khoe khoang nàng huyền cấp võ hồn. Mà bây giờ, Lâm Vân lại đã thức tỉnh nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thiên cấp võ hồn. Đây là cỡ nào châm chọc? Lâm Vân hững hờ quay đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Xương trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Huyền cấp võ hồn, rất đáng gờm sao? Tiêu Xương thân thể lướt nhẹ sạch sành xanh, não hải trống rỗng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Chỉ có câu nói này vang vọng thật lâu tại nàng não hải. Huyền cấp võ hồn rất đáng gờm sao? Đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng cái này cùng thiên cấp võ hồn so sánh, đơn giản chính là thứ cặn bã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36, một chỉ, vẫn là một chỉ. Giờ này khắc này, bao phủ trên người Lâm Vân quang hoàn, đã đem Tiêu Xương triệt để che giấu quá khứ. Tại Lâm Vân trước mặt, Tiêu Xương hoàn toàn trở nên trong suốt. Vũ Châu Vũ Phủ, hoan nghênh ngươi gia nhập. Khâu Vũ lại lúc này đánh vỡ tiền lệ, sớm đối Lâm Vân phát ra mời. Đám người đơn giản khó có thể tin. Lâm Vân lại giống như không nghe thấy. Hắn quay đầu khinh miệt nhìn về phía trên đài ba người. Đừng nói nhảm, mấy tên phế vật các ngươi, cùng lên đi. Lưu Thiên Lương trong nháy mắt sắc mặt xanh xám. Cái này hoàn toàn chính là hắn vừa mới đã nói, mà bây giờ lại bị Lâm Vân còn nguyên hoàn trả. Liền phảng phất một kích vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Lưu Thiên Lương thẹn quá hóa giận nói ra, gia hỏa này lại ỷ vào thiên cấp võ hồn, làm nhục ta như vậy nhóm, đơn giản không thể tha thứ. Hắn quay đầu nhìn Lý Triệu Ti cùng Sở Thiên, hắn võ hồn hình thái làm kiếm, năng lực hẳn là cùng kiếm có quan hệ, mà lúc này trong tay hắn nhưng không có kiếm, cho nên không cách nào phát huy ra võ hồn lực lượng. Ba người chúng ta liên thủ, căn bản không cần e ngại hắn. Nói đúng, ba người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giáo huấn hắn. Lý Triệu Ti cùng Sở Thiên Đô liên tục gật đầu. Ba người ăn nhịp với nhau, hình thành mặt trận thống nhất, sau đó liền bắt đầu thôi động thể nội nguyên khí. Toàn phong thối, Sở Thiên bộc phát ra đại lượng nguyên khí, thân thể từ dưới đất bắn người lướt lên, ở trên cao nhìn xuống hoành chân quét qua, giống như một đầu thiết tiên hướng Lâm Vân quét tới. Kia một chân mang theo đại lượng nguyên khí, chỗ đi qua, ngay cả không khí đều bị chấn động đến không ngừng bốc lên. Đây chính là Sở gia tuyệt học toàn phong thối, hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Tại Sở Thiên từ trên hướng xuống đối Lâm Vân tiến hành áp chế lúc, trời sinh thần lực Lý Triệu Ti thì chính diện tấn công mạnh. Dã man va chạm, thân cao 2 mét Lý Triệu Ti chợt quát một tiếng, giống như một đầu nổi điên thủy ngưu, khí thế mãnh liệt hướng Lâm Vân trùng đụng tới. Cái kia cường tráng thân thể hội tụ đại lượng nguyên khí, cơ bắp cứng rắn như sắt thép đổ bê tông, đụng xuyên kiến trúc vách tường đơn giản dễ như trở bàn tay. Nếu là người bình thường bị đụng vào, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đâm đến tan ra thành từng mảnh. Dã man va chạm, đồng dạng cũng là hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Tại Sở Thiên, Lý Triệu Ti thi triển võ kỹ đồng thời, Lưu Thiên Lương cũng động. Hắn một chân hướng về sau đạp mạnh, thân ảnh tựa như mũi tên rời cung bắn ra, hóa thành một đạo bóng đen, mấy bước liền quanh co vây quanh Lâm Vân sau lưng. Phá không trưởng, hắn tại xúc tích đại lượng nguyên khí về sau, một trưởng hướng phía Lâm Vân phía sau lưng đánh tới. Tại bàn tay hắn oanh ra trong nháy mắt, đại lượng nguyên khí thoát ly bàn tay, hình thành một con năng lượng hình thái bàn tay màu xanh lam, tiếp tục hướng phía trước oanh kích ra ngoài. Phá không trưởng, hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Đây là Lưu Thiên Lương tại Vũ Châu Vũ Phủ tập được võ kỹ, tại Thanh Vân Thành căn bản học không đến. Ba người đồng loạt đối Lâm Vân thi triển võ kỹ. Ba người đồng loạt lộ ra vẻ dữ tợn. Đi chết đi. Kia một sát na, bên ngoài sân tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Mà lúc này, Lâm Vân lại kinh thường cười lạnh một tiếng. Một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi thật sự cho rằng, không có kiếm liền không cách nào thi triển kiếm hồn lực lượng sao? Thần kiếm mặt ngoài áo nghĩa phù văn, trong khoảnh khắc che kín Lâm Vân hai tay. Kia thần bí mênh mông võ hồn lực lượng, cũng trong khoảnh khắc hội tụ Lâm Vân hai tay. Lâm Vân hai tay trong nháy mắt phóng xuất ra lóa mắt kim quang, phảng phất biến thành hai thanh bảo kiếm. Khi Sở Thiên một cước kia quét về phía Lâm Vân lúc, trên chân mang theo nguyên khí, như bài sơn đảo hải hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân chỉ là tại thời điểm này đột nhiên đưa tay, lấy chỉ làm kiếm, một chỉ đánh ra, một đạo chỉ khí như laser bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua Sở Thiên lồng ngực, một chỉ xuyên tim. Sở Thiên con ngươi trong chiều co rụt lại, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, động tác cũng giữa không trung cứng đờ. Kia bài sơn đảo hải một cước, còn chưa tới kịp đánh trúng Lâm Vân, Sở Thiên liền từ giữa không trung rơi xuống. Tại Sở Thiên rơi xuống đồng thời, Lâm Vân trở tay lại là hời hợt cách không một chỉ, lại một đường chỉ mang bắn ra, trong nháy mắt đánh xuyên Lý Triệu Ti kia sắt thép đổ bê tông thân thể. Lý Triệu Ti còn chưa đụng vào Lâm Vân, thân thể liền bị một cỗ cảm giác bất lực chi phối. Kia thế không thể đỡ khí thế, cũng trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói. Y nguyên một chỉ, trong nháy mắt, trong ba người, đã bại hai người. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lý Triệu Ti một đầu ngã nhào xuống đất, cường tráng thân thể đem mặt đất nện đến lõm, sau đó thuận quán tính hướng phía trước di chuyển đến mấy mét về sau, tại Lâm Vân dưới chân đình trệ xuống tới. Lâm Vân thuận thế một cước giẫm tại Lý Triệu Ti trên đầu, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút, chính là hướng về sau đưa tay phải ra. Tùy ý một chỉ, đạo thứ ba chỉ mang hướng về sau bỗng nhiên bắn ra, đem cái kia năng lượng hình thái bàn tay màu xanh lam trong nháy mắt đánh tan, sau đó lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua Lưu Thiên Lương thân thể. Phốc thử, huyết hoa tại Lưu Thiên Lương phía sau lưng nở rộ, Lưu Thiên Lương động tác trong nháy mắt trì trệ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn vô lực mở ra hai tay, thân thể cứng ngắc hướng về sau té ngửa trên mặt đất, hai mắt vô thần ngước nhìn trời xanh, ánh mắt đờ đẫn đến giống như một đầm nước đọng. Mà Lâm Vân thì lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, giống như một tôn vĩnh viễn không cách nào dung chuyển pho tượng. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người biểu lộ trong nháy mắt hóa đá, tất cả đều ngước nhìn trên đài Lâm Vân, thần sắc phá lệ đặc sắc xuất hiện. Trước mắt một màn này, triệt để lật đổ quan niệm của bọn hắn. Vẫn là một chỉ, Sở Thiên cũng tốt, Lý Triệu Ti cũng tốt, Lưu Thiên Lương cũng được. Cái này ba cái thực lực tại Lâm Võ phía trên thiên tài, ở trong mắt Lâm Vân đều giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tùy ý ba người võ kỹ lại sức tưởng tượng, khí thế lại bài sơn đảo hải, thanh thế lại kinh thiên động địa. Lâm Vân chỉ là hời hợt một chỉ đâm thủng sức tưởng tượng vô lực võ kỹ, một chỉ đâm thủng bài sơn đảo hải khí thế, một chỉ đâm thủng kinh thiên động địa thanh thế. Ba người liên thủ hình thành thế công, lại một chỉ này hạ triệt để sụp đổ. Mặc kệ là một cấp võ sĩ, vẫn là cấp 2 võ sĩ, đối với Lâm Vân mà nói, đều không có gì khác nhau, chỉ cần một chỉ, hết thảy dây mất. Buồn cười Khâu Vũ vì khảo thí Lâm Vân đám người tiềm lực, còn cố ý an bài Lưu Thiên Lương xuất chiến, muốn nhìn một chút Lâm Vân bọn người có thể tại Lưu Thiên Lương trong tay kiên trì bao lâu. Mà bây giờ, ngược lại là Lưu Thiên Lương tại Lâm Vân trong tay kiên trì không được mấy giây. Đây là cỡ nào châm chọc? Toàn bộ hiện trường yên tĩnh trọn vẹn 10 giây, mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là thiên cấp võ hồn lực lượng sao? Dứt bỏ Sở Thiên cùng Lý Triệu Ti không nói trước, liền Lưu Thiên Lương thực lực đều có thể so với Tiêu Xương tiểu thư, nhưng mà hắn tại Lâm Vân trước mặt lại bị bại triệt để như vậy, không chịu được như thế một kích. Nghe được lời của mọi người, Tiêu Xương thân thể run lên, lại không tự chủ được hướng về sau lùi lại một bước. Ngươi nhất định phải tiếp nhận hiện thực, chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một thế giới người. Bất quá tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Tiêu Xương nói qua những lời kia còn tại, nhưng giờ phút này lại là như thế tái nhợt, như thế buồn cười. Giờ này khắc này, bao phủ trên người Lâm Vân quang hoàn càng ngày càng sáng. Mà Tiêu Xương trên người quang hoàn lại càng ngày càng ảm đạm, thậm chí hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết. Lâm Vân lúc này mới quay đầu, ở trên cao nhìn xuống, khắp lơ đãng lườm Tiêu Xương một chút, ánh mắt đúng là như vậy tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất chí cao vô thượng thần minh miểu nhìn hạ giới sâu kiến. Ngươi nói đúng, chúng ta thật đúng là không phải cùng một cái thế giới người. Không để cho ta tại khảo hạch bên trong gặp được ngươi, coi như số ngươi gặp may. Những này là Tiêu Xương từng không chỉ một lần nói với Lâm Vân qua nói, mà giờ khắc này, những lời này lại bị Lâm Vân còn nguyên hoàn trả trở về, liền phảng phất một kích cái tát vang dội, hung hăng quất vào Tiêu Xương trên mặt. Tiêu Xương sắc mặt lập tức khó xử tới cực điểm, đơn giản hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, mãi mãi cũng không còn xuất đầu lộ diện. Lâm Vân sau lưng võ hồn, so bất luận cái gì thiên phú đều càng thêm lóa mắt. Lâm Vân chiến đấu mới vừa rồi, so bất kỳ cái gì sự vật đều càng có sức thuyết phục. Lâm Vân dùng hành động nói cho Tiêu Xương, ai, không xứng với ai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 37, để lộ chân tướng, ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi Tiêu gia, bằng các ngươi Tiêu Xương Thiên Phú, đến tột cùng có tư cách gì đến dạy bảo ta? Lâm Vân ánh mắt lại rơi vào Tiêu Phách Thiên trên thân, lạnh lùng hỏi. Tiêu Phách Thiên từ vị trí bên trên đứng lên, thống hận chỉ vào Lâm Vân nói, nguyên lai một năm trước, ngươi căn bản không có bị yêu thú đánh nát đan điền, đây hết thảy đều là ngươi cố ý thiết kế âm mưu. Ngươi tận lực lừa gạt chúng ta, hướng chúng ta giấu giếm thiên phú của ngươi cùng thực lực, đến cùng giáp tâm ở đâu? Ha ha ha, Lâm Vân cười lên ha ha, cười đến 10 phần châm chọc, chính ngươi nội tâm âm u, lại ngược lại đem người khác tưởng tượng cố tình cơ thâm trầm người, đơn giản buồn cười. Hơi ngưng lại về sau, Lâm Vân rõ ràng có đầu bắt đầu nói ra, Tiêu Xương Thiên sinh tuyệt mạch, thuở nhỏ liền không cách nào tu luyện. Chuyện này ngoại giới mặc dù không biết, nhưng các ngươi Tiêu gia lòng dạ biết rõ. 3 năm trước đây, ta đột phá võ sĩ cảnh, thức tỉnh võ hồn, là Tiêu Xương chủ động hướng ta lấy lòng, cũng là các ngươi Tiêu gia chủ động tĩnh chúng ta Lâm gia cầu hôn. Về sau 2 năm, ta đem Tiêu Xương coi là chí thân yêu nhất người, đối nàng chưa hề có nửa điểm bênh báo hung hăng. Gặp nàng không cách nào tu luyện, ta không tiếc vận dụng đại lượng gia tộc tài nguyên vì nàng tái tạo kinh mạch, dẫn đạo nàng bước vào tu hành chi đạo. 1 năm trước, làm yểm hộ nàng chạy trốn, ta càng là đặt mình vào nguy hiểm dẫn ra yêu thú, bị yêu thú đánh nát đan điền biến thành phế vật. Lâm Vân tăng thêm ngữ khí, từng chữ nói ra, mà nàng đã thấy dị nghĩ rời, đối ta bội bạc, thậm chí không để ý Lâm ra mặt mũi, công khai tuyên bố cùng ta từ hôn. Cũng may ta ngẫu lấy được cơ duyên, có thể tạo hóa, mới có thể trở lại con đường tu luyện.